Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, trùng sinh, không, không muốn. Trên giường, nữ hài tử đầu đầy mồ hôi tỉnh lại, đầu tóc rối bời dán tại trên mặt, tay chân to lớn đung đưa, chăn bông bị đá đến dưới giường, dặn dò tương đương. An Lạc Vũ bị đồng hồ báo thức đánh thức, mở mắt ra, trong mắt đau xót cùng hận ý giao hòa. Nhìn một chút gian phòng sạch sẽ, nàng nhớ kỹ nàng không phải bị Sở Mặc cái kia cặn bã nam đẩy lên bầy zombie sao? Làm sao lại xuất hiện ở trong phòng của mình? Hốt hoảng xuống giường, sờ lên huyệt thái dương, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, đứng ở bệ cửa sổ chỗ, nhìn một chút cư xá bên ngoài. Lão nhân tại nhàn nhã tản bộ, còn có chút người trẻ tuổi tại rèn luyện thân thể, rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. An Lạc Vũ nhìn một chút trên tường lịch treo tường, chấn kinh, năm 2012, ngày 23 tháng 11, kinh ngạc vài giây đồng hồ về sau, An Lạc Vũ ức chế không nổi nội tâm kích động, mình trùng sinh rồi. Mình về tới tận thế tiền, An Lạc Vũ có chút hoảng hốt. Bây giờ cách tận thế đến chỉ có một tháng, ý tứ chính là nói, còn một tháng nữa thời gian để nàng chuẩn bị. An Lạc Vũ nhớ tới ba ba mụ mụ của mình, nhớ tới cái kia bán nàng nam nhân trong nháy mắt lệ nóng doanh chồng. Không biết là may mắn, vẫn là hối hận. Đã trời cao cũng cho nàng một cơ hội làm lại, để nàng đền bù trước kia sai lầm. Lần này, nàng sẽ không tìm tới mấy năm chưa bao giờ dùng qua điện thoại. Cấp tốc bấm phụ mẫu điện thoại. Mẹ, ngươi ở đâu? An Lạc Vũ thanh âm có chút nghẹn ngào. Ta đi mua đồ ăn a. Tiểu Vũ muốn ăn cái gì? Nghe được điện thoại bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc, An Lạc Vũ quốc mắt liền bừng lên. Ba ba đâu? Ngươi đứa nhỏ này, cha ngươi đương nhiên đi làm. Mau dậy đi, đều mấy giờ rồi? Tương đương. Nghe trong điện thoại mụ mụ lại nhảy âm thanh, An Lạc Vũ cười. Lần này nàng sẽ hảo hảo bảo hộ cha mẹ, sẽ không bọn hắn mất mạng cùng zombie khẩu. Cúp điện thoại, kéo màn cửa sổ ra. Ánh nắng từ cửa sổ thủy tinh thấu đi qua, rơi tại trên người nàng, thật ấm, còn lâu không có hưởng thụ qua ánh nắng nữa nha. Nghĩ đến một tháng sau, nhân loại tại trong nước sôi lửa bỏng dãy giụa, nhân loại nhân khẩu kịch giảm, bầu trời âm trầm, sẽ không còn được gặp lại ánh nắng. An Lạc Vũ căng thẳng trong lòng, nhìn xem hài hoa cư xá. Anna có như vậy một nháy mắt bừng tỉnh thần, kém chút coi là kia hơn một tháng hắc ám sinh sống không quá chỉ là một giấc mộng mà thôi. An Lạc Vũ thở dài, hiện tại không thể lại ôm lấy được chăng hay chớ cái chủng loại kia tâm tính. Tận thế bên trong chỉ có kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cường giả vi tôn, người bình thường, rất khó sinh tồn được. Tận thế có rất nhiều dị năng giả cùng năng lực giả, mà nàng lại là vô dụng nhất mộc hệ dị năng giả. Cuối cùng tại nhiệm vụ bên trong bị bạn trai của mình Sở Mặc đẩy đi ra cản zombie. Nhớ tới cái kia làm chính mình đều nói không rõ ràng cảm giác nam nhân, là nàng học đại học thời điểm bạn học cùng lớp. Về phần là thế nào nhận thức, An Lạc Vũ trong ý thức sớm đã không có bọn hắn quen biết tràng cảnh. Chỉ là trong trí nhớ, toàn bộ đều là Sở Mặc dỗ ngon dỗ ngọt. An Lạc Vũ cười khổ lắc đầu. Mình thật là quá ngu à. Sinh hoạt tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ hài nhi đều là như thế này. Mặc kệ đối phương nói cái gì lời nói chính mình cũng tin tưởng. Rõ ràng là giả không thể lại giả lời nói dối, nàng lại vẫn cứ tin tưởng. An Lạc Vũ nghỉ ngơi trong chốc lát, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia có không có. Chuẩn bị đến phòng bếp, tùy tiện làm đồ ăn qua loa ăn coi như xong. Bởi vì trong lòng suy nghĩ sự tình, đang thái thịt thời điểm không có chú ý. Ngón tay không cẩn thận bị cắt ra không một đường vết rách. Máu từ bên trong chảy ra. An Lạc Vũ rút mấy tờ giấy lung tung xoa xoa. Không có chú ý tới trên cổ tay vòng ngọc dính vào máu chậm rãi hấp thu. Một đạn yếu ớt bạch quang lóe lên. An Lạc Vũ biến mất tại phòng bếp. Hết chương.